Con hơn cha là nhà có phúc, trò hơn thầy là nước yên vui. Ca dao Việt Nam. Người bị đuổi. Con cảm ơn thầy. Thầy đã chỉ cho con hiểu rằng muốn sống cùng sự sáng suốt thì hãy mở rộng cửa nhà ra mà học hỏi. Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng. Xin lỗi cô, con quên mang theo rồi. Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole để đòi lại sách cho nhà trường. Gọi là trường, nhưng thật sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí được mở ra ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, tới đây để đứng lớp. Học trò ở đây là con của những nông dân, suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hay là ra đồng giúp cha mẹ từ sáng tới tối. Chỉ có chừng 20 đứa là được ba mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật là chán. Tôi chỉ mong cho hết hạn hợp đồng để thoát khỏi cái nơi này. Sau khi học hết bộ chữ cái và tập ráp dần, Nicole được thưởng. Chúng tôi cho cô bé mượn một cuốn truyện tranh, chữ in thật to, dày chừng hơn chục trang. Hẹn trong một tuần là phải trả lại. Vậy mà Nicole cứ lần lửa mãi. Bực mình, một bữa nọ tôi dọa rằng nếu mà làm mất sách sẽ bị đuổi học. Con bé nghe vậy liền hốt hoảng đáp. Cô ơi, em thề là sách không có bị mất đâu, chỉ tại vì em quên thôi. Tối hôm đó mất những 2 tiếng đồng hồ để vượt qua mấy quãng đồng trống tối tăm, tôi tìm tới cái xóm nhà của Nicole. Người ta chỉ cho tôi một túp lều vách đất mái tranh. Bước tới sát cánh cửa đang bằng thân sậy khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a ngắt ngứ. Bà tờ y ê n yên, tiên, bà tiên. Bà tiên hiện ra và bảo, đọc lại nào, chậm thôi. Một giọng trẻ con khác ra chiều bảo ban. Tôi nhìn qua khe cửa, khoảng 6-7 đứa trẻ, đầu tóc xoăn tít, ngồi xếp bằng quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một người phụ nữ trẻ và một bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách. Chính là cuốn truyện tranh mà Nicole mượn ở trường không chịu trả suốt mấy tuần nay. Hai người lớn chụm môi, cố vật lộn với mấy chữ y ê n yên, cứ như đang mắc kẹt trong cổ họng. Đám trẻ con đã đọc xong câu văn rồi, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh trận đốt. Cô giáo Nicole thì đang háo hức chỉ bảo cho học trò. Ôi, khi mà cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin đâu. Người mẹ trẻ măng của Nicole phân bua khi tôi vào nhà. Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh chị tôi đều không biết chữ. Tôi cũng không biết luôn. Mới 14 tuổi tôi đã đẻ Nicole rồi, thời gian đâu mà học. Người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. Nó nói mẹ với bà cứ thử coi, con chỉ cho. Rồi nó rủ thêm mấy đứa hàng xóm đi qua học chung. Thiệt tình hồi cha sanh mẹ đẻ, có bao giờ tôi dám mơ được đi học chữ đâu chứ. Bây giờ tôi biết khá khá rồi ngang, để tôi đọc cho cô giáo nghe thử ngang. Bà của Nicole ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách lấm lem lọ nồi. Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất, nói thì thào qua tiếng đất. Con xin cô, con không muốn bị đuổi học đâu. Và nó đã tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi. À không đâu Nicole à, người đáng bị đuổi chính là cô kìa.